từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 82, chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội ngồi im lặng, nhìn xuống sàn với vẻ mặt u ám. Jun ngẩng đầu lên nhìn từng người đồng đội của mình. Anh cảm thấy khó chịu vì sự im lặng căng thẳng của họ. Chúng ta cần nói về những gì đã xảy ra. Jun nói, phá vỡ sự im lặng. Lâm Chí thở dài, đưa tay vuốt tóc. Còn gì để nói nữa? Hãy kết thúc chuyện này thôi. Hoan đã bảo chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà. Và cậu nghĩ đó là lỗi của ai? Leo lẩm bẩm. Lâm Chí nhíu mày. Sao lại nói với giọng điệu đó? Leo, anh đang đổ lỗi cho chúng tôi về màn trình diễn thất bại à? Leo thở dài. Ánh mắt dán chặt vào Lâm Chí. Chà, nếu sáng nay chúng ta luyện thành trước thì đã không trở thành tâm điểm của sự chế nhạo trong buổi đánh giá. Jun thở dài, thay vì xoa dịu những nếp nhăn trong màn trình diễn của mình. Họ lại tranh cãi một lần nữa. Và đó là lỗi của tôi sao? Lâm Chí kêu lên, anh đã mắc lỗi khi nhảy solo và vũ đạo bạn thực hiện quá khó. Đó là lý do tại sao chúng tôi hụt hơi ở câu thứ hai. Leo đang định đứng dậy đối đầu với Lâm Chí nhưng bị Yuri giữ vai lại. Đừng đổ lỗi cho Leo vì sự kém cỏi trong ca hát của bạn. Yuri bình tĩnh nói, điều đó dường như càng khiến Lâm Chí thêm khó chịu. Đừng đánh nhau nữa, Jisung nói, trở nên lo lắng. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về buổi biểu diễn. Chúng ta đang nói về màn trình diễn với việc cậu và Z không đồng bộ như thế nào trong phần điệp khúc. Leo ngắt lời, khiến Jisung cúi đầu xuống. Trông giống như một con chó con bị đá. Đừng nói như vậy, Z nói với Leo. Việc này chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh của chúng ta cả. Khả năng lãnh đạo mềm mỏng của cậu không có tác dụng với đội này. Z, Yuri nói, điều đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng tôi cả. Và tôi nghĩ tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng lãnh đạo của bạn. Được thôi, Z thở dài. Tôi không phải là một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để tiếp thu mọi đề xuất của bạn cho dù chúng có vẻ nực cười đến mức nào. Tôi thậm chí còn từ bỏ vị trí trung tâm vì Leo muốn nó. Anh trả đũa, Lâm Chí chặt lưỡi. Tuy nhiên, điều đó vẫn đáng ngạc nhiên. Tại sao bạn lại chọn một bài hát ballad để biểu diễn? Z, anh ấy hỏi, có vẻ như cậu hát không hay chút nào đâu. Jun nhướng mày ngạc nhiên, Z cũng có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của Lin chứ. Đó là một đòn giáng mạnh vào cái tôi của anh ấy với tư cách là học viên hạng nhất. Jun thở dài, cảm thấy chán ngấy việc họ liên tục cãi nhau. Z đang định trả đũa thì Jun cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu các người không dừng lại, ta sẽ đập đầu các người vào nhau cho đến khi các người không còn khả năng suy nghĩ nữa. À chết tiệt, anh không thể tự giúp mình. Đồng đội đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Jun thở dài và quyết định kết thúc những gì mình đã bắt đầu. Jun bắt đầu, các người bị mù với điếc hay sao mà cứ giữ cái suy nghĩ chỉ có duy nhất một cá nhân ảnh hưởng đến kết quả vậy. Đây là lỗi tập thể. Tôi ngay từ đầu đã quan sát. Có rất nhiều điều muốn nói. Đầu tiên, Jun nói đối mặt với Yuri và Lâm Chí. Hai người đang tập trung quá nhiều vào lòng kiêu hãnh của mình. Cả hai đều muốn trở thành giọng ca chính nên hòa âm nghe không hòa hợp. Các cậu cứ cố gắng vượt mặt nhau nên nghe không dễ chịu chút nào. Nói thật thì nghe có vẻ khó chịu, giống như hai đứa trẻ con tranh đấu xem đứa nào hát to hơn vậy. Anh thẳng thừng nói, và ba người nữa. Jun quay sang Z, Leo và Jisung, việc chia nhỏ vũ đạo không phải là một ý tưởng hay. Giống như chúng ta đang nhảy theo ba bài hát khác nhau. Rất khó để liên kết các phần với nhau vì phong cách của các bạn quá khác nhau. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu cùng nhau trao đổi. Tất nhiên, tôi thừa nhận mình cũng có lỗi. Jun nói, nhưng tôi không muốn thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến buổi biểu diễn và cần phải có một số thay đổi. nếu cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng chỉ vì thứ hạng của mình thì hoàn toàn sai lầm. Đối thủ của chúng tôi còn liều lĩnh hơn vậy. Từ những đánh giá tạm thời, chúng ta đã có màn trình diễn tệ nhất trong tất cả sân khấu sáng nay. Tôi nghĩ nhận xét của Hoan sẽ giúp đội này chậm lại một chút. Nhưng chẳng đâu vào đâu. Cả nhóm im lặng khi Jun kết thúc bài phát biểu của mình. Anh ấy thật tuyệt vời. Ji-sung nghĩ, nhìn Jun với đôi mắt mở to và ngạc nhiên. Suy nghĩ của Lâm Chí cũng xoay chuyển khi anh nhìn Jun. Càng dành nhiều thời gian với anh chàng này càng thấy anh ta giống Quân Hảo. Jun đang định nói thêm gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cố vấn Ji-huyên bước vào phòng. Cô kêu lên khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Tôi có làm gián đoạn điều gì không? Cả đội bỏ qua cuộc tranh cãi và đứng dậy. Cúi đầu chào cố vấn Ji-huyên. Sau đó, Jun xếp hàng cùng các đồng đội của mình. Các bạn đã không nhận được những nhận xét tốt trong quá trình đánh giá. Cô nói, ngồi xuống cạnh máy phát nhạc. Tôi cũng mong đợi nhiều hơn. Nhưng đừng lo lắng, vẫn còn 3 ngày để điều chỉnh. Đó là lý do tại sao tỏi ở đây để giúp các bạn. Cô nói thêm, nhìn thẳng vào Jun. Tuy nhiên, thực tập sinh thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy. Cô lúng túng hắng giọng và chỉnh lại tư thế. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Ji-huyên bật nhạc lên và chắc chắn cả nhóm đã cố gắng hết sức để thể hiện rằng họ không hề tranh cãi trước đó. Yuri hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát. Tôi lại nhìn lên bầu trời xanh. Một ký ức đã mất từ lâu vẫn còn đọng lại trong mắt tôi. Sau đó Lâm Chí tham gia cùng anh trong phần điệp khúc. Phần hòa âm của họ hòa quyện trong một màn trình diễn đầy kỹ thuật. Nét mặt của Ji-huyên vẫn khó đoán. Thỉnh thoảng lại gật đầu tán thành. Tuy nhiên, cô cảm thấy thiếu một nguồn năng lượng vô hình. Một tia sáng có thể thực sự kết nối bài hát với trái tim người nghe. Hơn nữa, lời của Jun đã đúng. Mặc dù giọng hát của họ hòa hợp về mặt kỹ thuật nhưng âm lượng không hoàn toàn phù hợp vì họ muốn lấn át nhau. Khi câu hát thứ hai đến gần, Jun thở ra một hơi ngắn trước khi thực hiện lai hát của mình. Nghĩ mà xem, đây là lần đầu tiên Jun hát bài hát này mà không làm gì khác. Trước đó, trong vòng đánh giá tạm thời, anh ấy đã tập trung nhiều hơn vào phần nhảy vì nó hơi khó. Tuy nhiên, với bầu không khí tĩnh lặng, Jun không khỏi cảm nhận được những cảm xúc ngày xưa của mình. Lời chưa nói, nỗi đau thầm lặng, một tình yêu không được thừa nhận, một trái tim giang bi đờ doa. Giọng anh nhẹ nhàng, tương phản với cách Yuri và Lin Chư hát lời thoại của họ. Tuy nhiên, mặc dù có âm lương nhẹ nhàng nhưng nó lại có sức nặng cảm xúc vang vọng trong từng nốt nhạc. Khi Jun hát vài câu đó, không khí dường như thay đổi. Căn phòng im lặng, các thành viên trong nhóm trao đổi ánh mắt cảm giác như lần đầu tiên họ có thể thực sự nghe thấy bài hát. Đôi mắt của Ji-huyên dán chặt vào Jun. Rồi một tia vui sướng lóe lên trong ánh mắt cô. Trong số tất cả các thành viên của Team Access, Jun là người duy nhất mở khóa được thông điệp ẩn giấu của bài hát. Vào thời điểm đó, cô nhận ra rằng đó chính là cốt lõi cảm xúc đã bị thiếu trong màn trình diễn của họ. Khi giọng của Jun nhỏ dần, có một khoảnh khắc im lặng và Ji-sung gần như quên mất lời hát của mình. Màn trình diễn vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí Ji-huyên vẫn còn đọc lại lời thoại của Jun. Con số đó là quá ít đối với một người tài năng như anh ấy. Khi bài hát kết thúc, Ji-huyên quay sang Jun và nói, Jun, em có thể hát một mình phần bridge được không? Cách chương.